Cha tôi là thanh tra Meguiar. Chương 74, cha vợ và con rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, chính tả thỏ xin được phép chỉnh sửa sau nha cái gì? Shinichi đã tỏ tình với Ran rồi ư? Amaya nghe được tin sốc như vậy, xem lại lịch coi có phải nay ngày cá tháng 4 không, nhưng nay gần giữa tháng 8 rồi mà, lấy đâu ra cá tháng 4? Ôi thằng em của mình cuối cùng cũng đã chịu đi tỏ tình với con gái nhà người ta, không phụ lòng con bé chờ đợi thằng em mình bao lâu nay. Hiện nay cả nhóm đang ở quán nước gần trường, sau khi vô tình có được chuyến đi London, Ran cùng ông Mori đã cấp tốc đi chơi, nơi đây là thiên đường của Conan, dĩ nhiên cậu cũng sẽ tìm cách đi cho bằng được. Với sự năng nỉ ỉ oi của Conan, hai Bara đầu hàng giao cho cậu ta hai viên thuốc giải. Thực ra cô bé cũng không quá tin tưởng cậu nhóc này lắm nên đã giấu cậu gửi cho mẹ cô thêm một liều thuốc phòng khi Conan dùng bừa bãi. Và hai Bara đã đúng rồi, bởi thế mới có vụ tỏ tình với Ran đây. Trong khi hai cô nàng vui vẻ kể chuyện nhau, nghe Amaya lén lút nhìn Conan, giơ ngón cái khen ngợi, phải chủ động vậy chứ, không hổ em chị. Conan ngồi một bên xấu hổ, ly nước cam nay giờ cậu cứ thôi bong bóng cả lên, nhóm cô bây giờ chuyện tình cảm ai cũng ổn định cả rồi, nên ai cũng vui vẻ kể nhau nghe chuyện vui của nhau, riêng Amaya như thường lệ, những chuyện nên kể cô sẽ kể, đi chơi với bạn bè cô cũng không quá thích kể chuyện riêng tư của mình lắm. À quên kể chuyện nữa. Sau khi cô và Akai chính thức quay trở lại, dưới dáng vẻ của chàng sinh viên đang học lên thạc sĩ và dĩ nhiên mọi người không giấu được chuyện cô đang ở chung với anh được. Cha cô đã biết ngay lập tức đã trở về trong đêm, cả gia đình bao gồm mẹ cô, Conan và bác tiến sĩ Agasa nữa. Cả năm người cảm thấy thực áp lực trước ánh mắt vô cùng sắc bén của vị cha già kính yêu này, mọi người ngồi vòng quanh lấy cha cô, mỗi người mỗi biểu cảm khác nhau, để cô ví dụ nhé. Như cô trả hạn, cô không dám nhìn thẳng ánh mắt ông ấy, mải mê ngắm đôi bàn tay được cắt tỉa gọn gàng, chà. Mới cắt mà đã dài hơn rồi, tối phải rũa lại mới được. Conan và mẹ Yukiko liếc ngang liếc dọc trao đổi ánh mắt với nhau, bàn tính xem nên bịa lời văn thế nào để làm dịu cơn giận của ông. Bác tiến sĩ lâu lâu lại lau mồ hôi chảy người ông, dù là bậc tiền bối, lớn tuổi hơn cô Đô rất nhiều nhưng ông vẫn rất áp lực với cái nhìn chằm chằm của ông đấy được không? Chỉ còn một người dám mặt đối mặt với ông Kudo, không ai khác chính là Akai đây, anh vẫn rất bình tĩnh, lễ phép trước vị phụ huynh bạn gái mình, dù sao chuyện gặp gia đình cô cũng là điều sớm muộn, coi như là chính thức gặp mặt mặc dù tình huống có hơi éo le một chút. Ông Kudo thật khó có thể chấp nhận người yêu con gái mình lại là một nhân viên FBI, đã thế là còn lớn tuổi hơn con gái mình tận 15 tuổi, nhỉ hơn mình có 9 tuổi thôi chứ bao nhiêu đâu, đã thế với tính chất công việc của người kia ông thực sự khá lo lắng cho con gái mình. Chuyện của cậu và con gái tôi chưa chấp nhận cho hai đứa quen nhau đâu, đã thế còn dám ở chung nhà nữa. Ông khoanh tay, nghiêm nghị nói. Còn em nữa, tại sao cố tình giấu giếm anh về việc này, dù con mình có được rèn luyện quân sự đi chăng nữa thì con bé vẫn là con gái mà đã thế còn dám cùng ông tiến sĩ và Conan liên hợp lại lừa gạt anh. Yukiko chỉ có thể giở trò nũng nịu, hai ngón tay giữa chạm chạm vào nhau thể hiện em biết lỗi rồi, anh đừng mắng em, bình thường chiêu này rất hữu hiệu nhưng tính chất lần này có vẻ nghiêm trọng nên giống như châm dầu vào lửa hơn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amaya chỉ có thể thở dài, điều lo lắng nhất cũng đến, chỉ là cô không biết rõ ràng mọi chuyện còn suôn sẻ, sao đột ngột cha lại biết. Mắt cô lảo đảo sang tên nhóc bị teo nhỏ kia, đúng lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Conan ngay lập tức tránh né, cô liền hiểu làm sao ông ấy biết chuyện giữa cô và Akai rồi. Danh con, mi dám chơi mét người lớn, lửa giận của cô lại bùng lên, đôi mắt tóe lên ngọn đuốc hướng tới thằng em yêu quý của mình, rõ ràng ban đầu là nó bày đầu trước mà, giờ lại đóng vai kẻ vô tội là sao? Conan trong lòng vừa hả hê lại vừa muốn khóc. Cậu không rõ vì sao lại làm cho trẻ con đến thế, khi biết Akai và chị cậu quay lại với nhau, trong lòng cậu rất giận dỗi. Sau cái đêm lễ hội hôm ấy, cậu thấy rõ tình cảm họ dành cho nhau, ngày cả hai cô gái kia cũng cảm nhận rõ mồng một thì tất nhiên cậu cũng nhìn nhận được. Đáng lẽ phải vui vẻ nhưng khi nghe Sonoko bảo, Amaya thế nào sau khi học xong cũng kết hôn sớm cho xem, thì trong lòng Conan liền khó chịu vô cùng, và trong lúc không suy nghĩ nhất đã nói với cha mình. Tình hình có vẻ tồi tệ, trách mắng thằng nhóc cô sẽ để sau. Amaya vuốt khuôn mặt đầy căng thẳng của mình rồi kéo thằng em trai mình qua một bên, ngồi cạnh với Akai. Cha đồng ý ba chúng ta sẽ không gian riêng tư nói chuyện chứ. Giờ nhìn nhau cũng chả giải quyết được gì, chỉ còn cách nói chuyện từng người một, còn tên nhóc kia cô có cách xử cậu sao? Thế là cha cô quyết định sẽ thẩm vấn riêng với Akai, địa điểm là phòng sách, để bốn người còn lại bên ngoài tự cắn xe lẫn nhau. Trước khi đi, Akai vẫn không quên đánh mắt trấn an cô cùng ông đi vào phòng. Danh con chết tiệt, có phải chị mày chiều mày quá nên mày sinh hư phải không? Hai tay Amaya đan xen, bấu chặt vào nhau kiềm chế muốn dùng kỹ thuật võ thuật bao nhiêu năm nay của mình đánh cho tên này một bài học, nhưng vẫn còn nhớ tên này đang trong hình hài trẻ con, sức lực yếu ớt, đánh cũng không giải quyết được gì nên chỉ có thể nén cơn điên trong người. Em lỡ lời, Conan sợ hãi, nắm chặt váy của mẹ, không quên giật giật cầu cứu. Lần này mẹ cô lại về phe cô, Akai bà rất vừa ý nên mới dễ dàng đồng ý giấu thân phận giúp anh đã thế còn cho phép cả hai ở chung nhà với nhau, sớm gạo nấu thành cơm, ai ngờ còn chưa vo gạo nữa, thằng con trai út của mình phá nát rồi. Khi cơn giận qua đi, Amaya chỉ có thể thở dài, nhìn cậu nói, chị sẽ không có kết hôn sớm vậy đâu, nên không cần quá lo lắng. Cô có thể hiểu được tâm trạng của thằng em mình, có lẽ vì nghĩ sau khi tốt nghiệp cô sẽ lựa chọn kết hôn với Akai, dù sao anh cũng lớn tuổi, không thể chờ cô quá lâu. Cô biết được Conan có suy nghĩ như thế vì một lần ngủ quên ở nhà tiến sĩ, cậu đã nói mớ. Amaya không rõ ai đã tiêm nhiễm suy nghĩ này vô đầu cậu, nhưng với cô tình cảm với Akai là thật, nhưng đường đến hôn nhân thật sự chưa hề nghĩ tới, cô có nhiều việc muốn làm, chưa sẵn sàng đi vào nấm mộ đó. Không phải ai cũng may mắn như mẹ của cô, dù mẹ nuôi hay mẹ ruột, cả hai may mắn chọn được người đàn ông tốt đời mình, yên tâm làm bà nội trợ trong nhà. Cô không muốn vì hai chữ gia đình mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân mình, chuyện này cô cũng đã nói rõ với Akai sau chuyến du lịch về, vì cô biết cha cô thế nào cũng sẽ chạy về nhà sau khi sự thật bày ra. Akai vì làm việc tiếp xúc với nhiều người ngoại và cả việc anh không tiếp xúc quá nhiều về văn hóa Nhật Bản nên khi cô bàn luận với anh, nếu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nếu hai người có thể đi xa được trở thành người một nhà, cô mong mình vẫn có thể tiếp tục làm việc không phải chỉ loanh quanh với bếp núc nhà cửa. Anh đã gật đầu ngay lập tức không một chút đắn đo. Khi ấy cô nghĩ thật may mà anh không phản đối, nếu không cô tin chắc hai người chỉ có thể yêu đương lẫn nhau mà thôi. Conan sau khi nghe Amaya nói xong, ngơ người một lúc lâu, tự nhiên khó chịu trong lòng mấy ngày nay tiêu tan hết. Yukiko cũng nhanh chóng hiểu ra sự vì sao thằng con nhà mình lại giở trò trẻ con đi mép chuyện với chồng bà, hóa ra là không muốn chị nó kết hôn sớm. Bà không kiềm chế được mà phì cười, cũng không quên phạt đứa phá game này, tét vào cái vào mông cho đỡ bực. Chỉ còn ông tiến sĩ vẫn còn ngơ ngác không rõ chuyện gì xảy ra, triệu hồi ông đến đây rồi giải tán vậy đó hả? Khi bên ngoài đã dần trở nên bình thường, thì trong phòng sách không khí trong phòng cứ như mới sắp xảy ra trận chiến lớn vậy. Điều đầu tiên tôi chỉ muốn nói với ngài Kudo là tình cảm của tôi đối với Amaya là nghiêm túc, không phải vui đùa qua đường, nên ngài không cần nhìn tôi với ánh mắt tôi là người đàn ông xấu xa đến vậy. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Akai bắt buộc phải mở lời trước. Ai bảo khi xưa cậu lại xem con gái tôi như một công cụ hoàn thành công việc, dẫn đến ấn tượng của tôi đối với cậu vô cùng tệ hại. Không giận mà uy chính là bốn từ để diễn tả ông lúc này, làm cha mà ai mà không lo lắng cho đứa con gái của mình, ngây thơ chui vào miệng sói chứ, sói non còn đỡ, này là sói già đấy. Sói già đấy, con gái ông phải quen những người tốt hơn nữa kìa, phải nâng niu con bé như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ông đã bỏ lỡ những năm tháng trưởng thành của con bé, nên lần này không thể để bất kỳ tên thối nào làm tổn thương đến con gái ông nữa. Chuyện đó tôi không thể nào chối bỏ, việc xấu xa của tôi, và tôi đã ăn năn trong thời gian dài, không đôi co hay tranh cãi, tôi chỉ muốn ngài hãy bình tĩnh quan sát cả hai chúng tôi đối xử với nhau thế nào, tôi không phải đơn giản chỉ muốn yêu đương. Tôi muốn tiến xa hơn nữa với cô ấy. Akai nghiêm túc nhìn vào mắt Kudo, đây là lời thật lòng của anh, từ ngày cô chấp nhận quay lại, anh thực sự muốn tiến xa hơn mối quan hệ yêu đương. Amaya nói cô không muốn kết hôn sớm, anh có thể đợi vì anh hiểu rằng, cô còn trẻ có nhiều hoài bão nên chưa muốn gồng gành trên vai thêm hai chứ. Trách nhiệm, gia đình, cô ấy nói nếu có đi đến được hôn nhân, cô không muốn giống mẹ mình, từ bỏ tất cả sự nghiệp mà trở thành người vợ thực thụ, chỉ có thể ở cạnh chồng, chăm lo bếp núc, nhà cửa, cô rất ghét điều đó. Anh đồng ý, vì anh hiểu hai từ hôn nhân, là sự chăm sóc thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau tạo dựng gia đình của mình, chứ không phải một người phải luôn hy sinh, gia đình anh cũng vậy, cả hai lấy nhau sau đó mỗi người cũng gánh một công việc riêng và cùng chung trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi anh đồng ý lời đề nghị của cô, Akai nhìn được rằng, cô rất vui vẻ, còn không quên ôm lấy anh mà thân mật. Nếu khi đó mà anh dám phản đối, thế nào mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể là yêu đương mà thôi, tiến xa hơn, anh sợ là rất khó. PS dự kiến thêm 1-2 chương nữa thôi, nhân vật mới xuất hiện rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào T7 tuần sau nha. Cách chương.